Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 481. Xin chờ một cái. Ngừng, xin chờ một cái. Lâm Phàm đưa tay, nhường nổi giận chư đạo thánh có chút choáng váng. Cái này tiểu tử đến cùng muốn giở trò quỷ gì? Hắn có chút không thể chịu đựng được cái này tiểu tử thái độ. Có lẽ là Lâm Phàm không có chút rung động nào thần sắc đem chư đạo thánh hù dọa. Lâm Phàm đi vào kiếm chủ trước mặt, nhu cầu cấp bách trị liệu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiếm chủ, giữa song phương chính là người xa lạ, nhưng lưu lại tại kiếm chủ thể nội khí tức, theo Lâm Phàm rất là cường đại kinh khủng. Bởi vậy Lâm Phàm có thể xác định hắn là cường giả. Vừa phòng bên trong cùng Triệu Lập Sơn sóng vai cường giả đỉnh cao. Triệu Lập Sơn nói, Lâm công tử, hắn là kiếm cung kiếm chủ. Kiếm cung kiếm chủ, Lâm Phàm tiến tới kiếm chủ trước mặt. Thủ trưởng đặt ở đối phương phần bụng. Đại lượng tín ngưỡng chi lực hóa thành chủ thần quang huy hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao. Tới, u ấm một thần thuật hay là rất lợi hại, chính là cần tiêu hao đại lượng tín ngưỡng chi lực. Thần phục sinh thuật, đây đã là Lâm Phàm có thể thi triển cường hãn nhất sửa chữa phục hồi thần thuật, bởi vì một mực không có tiêu hao tín ngưỡng, cho nên thể nội thần vực bên trong tích lũy đại lượng tín ngưỡng. Nhưng lúc này lại đại lượng sói mòn. Có lẽ cái này cùng thực lực đối phương mạnh yếu có rất lớn nguyên nhân. Hắn đây là tại làm gì? Chư đạo thánh nhíu mày, có chút xem không hiểu Lâm Phàm thao tác. Hắn thấy không ai có thể đem kiếm chủ cứu sống. Đối phương tinh khí thần đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chỉ là ngay sau đó, một màn kinh người phát sinh, một đạo quang mang đem kiếm chủ bao phủ. Kiếm chủ trên người vết dạn dần dần được chữa trị, thương thế trên người cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thiếu khuyết kiếm chủng, đưa ngươi một cái, Lâm Phàm năm ngón tay vồ lấy, ngưng luyện ra tới kiếm chủng hiện lên ở trong lòng bàn tay. Trực tiếp đánh vào đến kiếm chủ thể nội, rất nhanh, quang mang tiêu tán, hết thảy cũng khôi phục lại bình tĩnh. Kiếm chủ đột nhiên mở to mắt, ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài, cũng không lo ngại, lão phu cái này, hắn kinh hãi, tại lúc hôn mê, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, ý thức một mảnh hắc ám, căn bản không nhìn thấy một điểm quang rõ ràng, nhưng trong chốc lát, hắc ám bị phá ra, chói mắt quang huy xua tan hắc ám, thẳng đến mở mắt ra nhìn thấy trước mắt đám người, Lâm Phàm cười nói, tốt. Đã không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Làm sao có thể, chư đạo thánh bọn người vạn phần kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ cái này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Phàm. Cái này tiểu tử đến cùng làm cái gì? Lâm Phàm cảm nhận được đám người nhãn thần, lạnh nhạt cười nói, không cần nhìn như vậy ta. Đây chỉ là rất bình thường thao tác mà thôi. Không dám nói tới chết hồi sinh, nhưng chỉ cần còn có yếu kém một hơi, đều có thể cứu sống. Hai vị mạnh nhất nguyên soái, không biết các người có hay không sắp tắt thở người nhà. Nếu như có, cầu ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua liếc nhau, hai người nhãn thần trao đổi. Ý tứ rất rõ ràng, cái này tiểu tử nhất định phải giết chết, ai lưu kẻ đó là ngu đần. Tiểu tử, tới cũng tốt, hôm nay ngược lại muốn xem còn có thể là ai cứu các ngươi. Võ chỉ qua sát ý sôi trào, đã hạ quyết tâm, như luận như thế nào đều muốn đem cái này tiểu tử chém giết. Không lưu hậu hoạn, nếu không tương lai một ngày nào đó. Bọn hắn sợ là muốn tự thực ác quả. Trong chốc lát, chư đạo thánh cùng võ chỉ qua trong nháy mắt xuất thủ. Hai vị mạnh nhất nguyên soái xuất thủ, uy thế tự nhiên rất kinh người. có thể nói, hơi không cẩn thận đều có thể bị đối phương chém giết. Đột nhiên, không gian chấn động, chư đạo thánh cùng võ chỉ qua kinh hãi. Một chuyện đáng sợ phát sinh, liền tại bọn hắn hướng phía Lâm Phàm đánh tới thời điểm. Phương xa thứ nguyên mở ra, vô số kiếm chủng theo thứ nguyên bên trong quét sạch mà ra. Mà mục tiêu thình lình chính là bọn hắn mang tới nguyên soái cùng đại tướng. Âm âm, lực lượng hủy thiên diệt địa xé rách thương khung. Hư không vỡ vụn, thương khung mông mông bụi bụi một mảnh. Tiếng kêu thảm thiết đánh tới. Những cái kia đi theo mà đến nguyên soái cùng đại tướng lúc trước liền thụ trọng thương. Bây giờ còn tới một lần, bọn hắn chỗ nào chống đỡ được. Bất kể nói thế nào, Lâm Phàm tu vi thế nhưng là đạt đến đạo cảnh tam trọng. Lại càng không cần phải nói kiếm chủng cái này chủ lực sát thương chiêu thức. A, nguyên soái cứu nhóm chúng ta. Bọn hắn kêu to, thần sắc sợ hãi bất an. Có nguyên soái có thể chống cự một lát, nhưng là bạo tạc xung kích từng cơn sóng liên tiếp, căn bản cũng không cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Quỷ này chịu đựng được a? Hỗn chướng đồ vật, ngươi dám như vậy, chư đạo thánh điên rồ. Hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ, dẫn đầu nhiều người như vậy ra, cuối cùng chỉ có hai người bọn họ trở về. Cái này làm như thế nào bàn giao? Lâm Phàm hướng phía Triệu Lập Sơn nói nhỏ, mang người đi, bọn hắn giao cho ta là được. Yên tâm, bọn hắn muốn giết ta không dễ dàng như vậy, ta tự có biện pháp ly khai. Vừa dứt lời, cũng không đợi Triệu Lập Sơn nói thêm cái gì, Lâm Phàm hướng phía phương xa đánh tới, hai tay mở ra, kiếm trùng trùng trùng điệp điệp quét sạch mà đi. Sau đó tại chư đạo thánh hai người chung quanh tự bảo. Tuy nói kiếm chủng uy lực kinh người, nhưng là đối với mạnh nhất nguyên soái tới nói, những này tính toán không lên cái gì. Kiếm chủ nhìn một màn trước mắt, sắc mặt kinh hãi, trợn mắt hốc mồm. Hắn nhận ra đây là cái gì? Đây là kiếm cung chí cao bí điển. Cũng hắn nghĩ không minh bạch, đối phương là thế nào sẽ... Mà lại để cho nhất hắn sợ hãi chính là đối phương kiếm chủng thật giống như không cần tiền, không ngừng từ bảo, cái này ai có thể chịu được. Triệu Lập Sơn là quả quyết người, mặc dù lo lắng, nhưng hắn biết rõ Lâm công tử thủ đoạn rất nhiều. Đã dạng này, nếu như còn không nghe theo an bài, chẳng phải là cũng toi công bận rộn. Đi, đi mau, hắn nắm lấy kiếm chủ. Đồng thời vung tay áo một cái, một cỗ khí tức đem tất cả mọi người bao vây lấy. Mở thứ nguyên thông đạo, trốn vào trong đó, bọn hắn muốn chạy, võ chỉ qua Triệu Lập Sơn bọn người ly khai. Hơi có chút do dự, chư đạo thánh lên cơn giận dữ, gầm thét lên, không cần phải để ý đến bọn hắn, giết cái này tiểu tử, hết thảy cũng đáng giá. Tốt. Hỗn đàn tiểu tử, khinh người quá đáng, võ chỉ qua là bị Lâm Phàm làm ra chân hỏa. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ là dạng này. Phương xa, Lâm Phàm chạy nhanh nhất, có thể coi là chạy nhanh lại cái gì chim rùng. Nói liền cùng người ta chạy chậm giống như, má ơi, ai tới cứu cứu ta. Đối mặt chư đạo thánh cùng võ chỉ qua hai vị này mạnh nhất nguyên soái. Hắn là một điểm biện pháp cũng không có, nhưng là thân là U Thành tiểu bá vương, đối mặt liên minh chó kia là cho tới bây giờ cũng không già. Cùng lắm thì tiếp tục bị đánh một trận, bản công tử đang suy nghĩ biện pháp thoát đi, cái này cũng có thể đi. Tiểu tử, ngươi là chạy không thoát, chờ lão phu đưa ngươi bắt được, nhất định đưa ngươi mang về liên minh tổng bộ, đưa ngươi giải thể. Đào trái tim của ngươi, móc đầu óc của ngươi, quất ngươi máu, võ chỉ qua liền rất bá đạo, nói chuyện đều là tàn nhẫn phi phàm. Hắn là triệt để bị Lâm Phàm cho chọc giận, ai cũng có thể nhẫn nại, nhưng duy chỉ có chính là không cách nào nhẫn nại Lâm Phàm. Ha ha, có chút tàn nhẫn, nhưng ngươi đừng vội, qua một thời gian ngắn bản công tử mang cho ngươi vòng cổ. đưa ngươi xem như chó, mang theo ngươi đi liên minh trên đường cái chạy một vòng. Lâm Phàm trả lời, không ngừng cấp hai người bọn họ chế tạo phiền phức, tuy nói đối bọn hắn một chút tác dụng cũng không có. Nhưng dọc theo con đường này, ngươi truy ta đuổi, tóm lại mang một ít hoa mỹ tiêu lửa, muốn chết, võ chỉ qua cho tới bây giờ liền không nghĩ tới, gặp được ngông cuồng như thế hạng người, cả trái tim đều nhanh muốn nổ tung giống như, loại kia phẫn nộ, nếu như không tự mình cảm thụ một cái, thật khó mà minh bạch, chém, trong chốc lát, một đạo cực hạn kinh người khí tức từ phía sau truyền lại mà đến. Võ chỉ qua nổi giận, năm ngón tay thành đao, trực tiếp một kích chém tới, thương khung bị chia cắt thành hai nửa, khí tức hồng lưu cuồng bạo hung tàn, Lâm Phàm toàn thân lông tơ lóe sáng. Hắn biết rõ võ chỉ qua là đến thật, mỗi một lần xuất thủ cũng là vì đẩy hắn vào chỗ chết. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ tung tại Lâm Phàm bên tai vang vọng. Đủ để phá hủy hết thảy xung kích hồng lưu bao trùm Lâm Phàm phía sau lưng. Dù là Lâm Phàm nội ngoại kiêm tu, cũng khó có thể ngăn cản cỗ này xung kích. Phía sau lưng máu thịt be bét, tiên huyết bay lả tả trên không trung. Lâm Phàm hít một hơi lãnh khí, đau toàn thân phát run. Mẹ nó, thật sự là điên rồi. Bất quá không sợ hãi, huyết ma chuyển luân pháp. Đủ để khôi phục hết thảy. Môn bí pháp này thật đủ biến thái. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn hiện tại sở hội bí pháp cũng chỉ có huyết ma chuyển luân pháp. Từ khi cái này về sau, hắn liền có thể chưa thấy qua có cái gì bí pháp. Có lẽ là bí pháp quá thưa thớt nguyên nhân. Người đây là muốn giết chết hắn. Chư đạo thánh gặp võ chỉ qua thủ đoạn, có chút sững sờ hỏi. Dù sao thật sự có nhiều tàn nhẫn, lấy võ chỉ qua thực lực, xuất thủ liền không có nhẹ nhàng linh hoạt. Hừ, không giết chết cái kia có thể làm sao? Liền nhìn hắn theo trước mặt chúng ta chạy trốn sao? Bất kể như thế nào, mang thi thể trở về là được. Khác đều đã không trọng yếu. Võ chỉ qua ra tay muốn so chư đạo thánh tàn nhẫn rất nhiều. Không phải hắn không muốn bắt sống. Mà là thật bị làm sợ. Nếu như lần này còn như trước vậy, sự tình gì cũng không làm được. Trở về thật không tiện bàn giao. Mấu chốt nhất chính là những cái kia ngu xuẩn dân đen miệng thật quá tiện. Cũng dám mắng liên minh mạnh nhất nguyên soái. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng không tốt, hắn cũng hận không thể đem những này dân đen giết chết. Đột nhiên võ chỉ qua phát hiện Lâm Phàm tình huống có chút không đúng. Gặp quỷ, kia tiểu tử vậy mà không có việc gì. Không có khả năng, chư đạo thánh không tin. Tuy nói chiêu kia không có đánh trúng, nhưng là hình thành sóng xung kích lại đem đối phương phía sau lưng cho làm máu thịt be bét. Coi như không muốn đối phương mạng nhỏ, cũng tuyệt đối bản thân bị trọng thương. Sau đó chư đạo thánh kinh ngạc nhìn xem võ chỉ qua. Ngươi lưu thủ rồi, ngươi nhìn ta sẽ lưu thủ sao? Được rồi, khẳng định là cái này tiểu tử có thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên tiếp xuống một mực toàn lực xuất thủ, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Võ chỉ qua nói, nếu như trước kia có người hỏi bọn hắn, các ngươi tin tưởng sẽ có một tên đạo cảnh tam trọng tiểu đệ đệ. Có thể tại các ngươi trong tay đào tẩu sao? Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được cười lớn. Sau đó mang trên mặt ý cười nói cho đối phương. Ý nghĩ rất tốt, nhưng là đừng coi là thật. Lần sau đừng nói như vậy. Nếu không chính là đối chúng ta nhục nhã. Chỉ là hiện tại, Lâm Phàm vẻn vẹn lấy đạo cảnh tam trọng tu vi. Ở ngay dưới mắt bọn họ điên cuồng chạy trốn. Mà bọn hắn còn tạm thời không thể đem đối phương thế nào. Đối bọn hắn tới nói đây chính là sỉ nhục. Một bầu trời lớn sỉ nhục. Ta làm như thế nào đào tẩu? Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ. Cũng không biết nên như thế nào cho phải. Nghĩ quang minh chính đại theo hai vị liên minh mạnh nhất nguyên soái trong tay đào tẩu độ khó khá. Cao, hủy diệt thứ nguyên, nửa đường chặn đường, những thủ đoạn kia đều là rất bình thường. Có lẽ chỉ có tại bọn hắn trong lúc lơ đãng len lén đào tẩu mới có thể. Nhưng ngẫm lại liền biết rõ đây là chuyện không thể nào. Nơi nào có đơn giản như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.